Thần Long ở rể, chương 132, thế thân cùng kẻ giả mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Thúy Lan còn đang chật vật làm nhân viên PR cho các sản phẩm tại siêu thị 24/7. Từ khi bị phong sát thì Mộc gia không còn như trước. Dương Minh Thành cùng cô ta cũng xảy ra xích mích. Cô ta buộc phải ra đường bươn chải những nghề mà trước giờ cô ta cho là mặt hạng. Vâng, ngài là... Mộc Thúy Lan nhíu mày. Thực sự không hề nhớ ra có quen người nào như thế. Thật ra cô ta đã sớm chán ngán cảnh này. Cô là một tiểu thư được cưng từ trứng nước. Bây giờ thì tốt rồi. Chuyện thấp hèn gì cũng lan lộn. Mộc Thúy Lan bây giờ hiểu được tại sao những cô gái có chút nhan sắc lại muốn được bò lên giường người có tiền. Bây giờ cô cũng thế. Chỉ cần có thể thoát khỏi cảnh này. Muốn cô làm gì cũng được. Tôi là tài xế của bà Thẩm. Bà Thẩm, Mộc Thúy Lan chợt nhớ lại. Vị phu nhân đó, tuy là một tiểu thư có tiếng ở thành phố ra nhưng Mộc gia so với gia tộc ở phương Bắc vô cùng chênh lệch. Có thể nói là không thể so sánh được. Đúng vậy, cô có nguyện ý đến phương Bắc. Phu nhân chúng tôi muốn giúp đỡ cô một chút. Mộc Thúy Lan nhìn vị tài xế. Cô ta cũng bước từ giới thượng lưu mà ra. Nên việc báo ơn gì đó chỉ cần cho tiền. Huống hồ cô ta chỉ giúp bà ta biết đường đến bệnh viện mà thôi. Thật sự Mộc Thúy Lan không tin tưởng lời người tài xế kia nói. Cô Mộc, trước khi đến đây phu nhân nhà tôi cũng đã tìm hiểu một chút. Bây giờ trừ khi cô theo phu nhân, may ra mới có cơ hội trở mình. Tài xế Chu cũng không vòng vo. Trực tiếp nói thẳng, ông ta biết. Những kẻ đã từng sống trong nhung lụa thì càng khó mà bỏ được lợi ích. Nhưng các người muốn tôi làm gì? Mộc Thúy Lan nhíu mày. Tuy rất muốn nhưng thâm tâm vẫn còn sợ hãi. Có gì phải sợ chứ? Cô xem đi. Chuyện có thể bám theo kẻ có tiền cô cũng làm rồi. Còn sợ chúng tôi sao? Chỉ có một cơ hội lần này mà thôi. Dù là công việc gì thì đôi bên cùng có lợi. Quyết định ra sao là tùy ở cô. Nghe vậy trong lòng Mộc Thúy Lan vô cùng rung động. Cô ta biết hiện tại bản thân bị vùi dập cũng không có cơ hội ngóc đầu dậy nổi. Mà nhà cô còn cha mẹ. Dương Minh Thành từ ngày bị phong sát sự nghiệp chỉ là một nhân viên quèn chạy việc. Cuộc sống thoải mái lúc trước không còn nữa. Tài xế Chu định quay đi. Nhưng chưa đi được ba bước thì Mộc Thúy Lan đã gọi ông lại. Tuy tôi không rõ là làm gì. Nhưng tôi không bán mạng mình. Mộc Thúy Lan yếu ớt nói. Phu nhân không cần mạng cô. Nói xong tài xế Chu cười nhếch miệng. Cô ta gật đầu. Tỏ ý cần chuẩn bị sẽ theo ông ta đi. Mà tài xế Chu cũng rất hiểu ý người. Cho cô ta một khoản tiền lớn. Đủ để lo cho cha mẹ cô. Cũng viện cho cô lý do chính đáng là làm ở chi nhánh phương Bắc. Có cơ hội thăng tiến hơn. Chỉ là Mộc Thúy Lan không ngờ một lần đi này. Là cả đời của cô không thể quay lại được. Phía bên căn cứ biệt thự phía Tây. Ngài Thiện tỉnh dậy cũng đã là gần sáng hôm sau. Ông ta mờ màng nhìn mọi thứ. Cảm thấy bản thân rơi vào bẫy nhưng là tự nguyện rơi vào. Cũng do ông ta xem nhẹ thực lực của đối phương. Sao vậy? Ngủ thích chứ? Trước mắt chính là hữu thủ. Chàng trai trẻ. Cậu không biết bản thân sẽ đối mặt với chuyện gì đâu. Ông cho tôi biết đi. Hữu thủ nói xong cũng không làm gì ông ta. Cứ thế bỏ đi. Mà lúc này, ông ta đang có một cảm giác. Chính là đang ngồi trong một động cơ di chuyển. Này là, không lẽ họ muốn đưa ông đi đâu? Trình Vũ thì không được dễ chịu như ông ta. Trình Vũ phải không? Túc Chỉ nhìn hắn ta như kẻ sắp phải nhận án tử. Các, người, muốn gì? Tôi là, chát, còn chưa kịp nói xong. Túc Trì đã giáng cho hắn hai cái bạt tai thật mạnh. Bình sinh anh ta ghét nhất là kẻ trà đạp phụ nữ. Thực sự người phụ nữ kia nếu quá ác độc có thể một phát xử lý. Cái chết vẫn tốt hơn là bị trà đạp. Nhưng tên này quá mức rồi. Hắn không chỉ trà đạp phụ nữ. Hành hạ họ, còn lừa họ, chưa kể còn biến thái vô độ. Trình Vũ còn chưa kịp kêu để bị Túc Trì nhét vào miệng thứ gì đó. Hắn ta cảm nhận được một mùi vô cùng kinh khủng xộc vào cổ họng. Lười hắn bị mùi kinh dị đó xâm chiếm. Muốn nôn ọe nhưng lại không tài nào nôn được. Nước mắt của hắn trào. Hoảng sợ. Hắn đang vô cùng hoảng sợ. Sao? Cảm thấy sợ. Yên tâm. Sau vài phút nữa, sự hoảng sợ của mày còn nhiều hơn. Tiên hiệp hay. Túc chỉ nói xong thì bỏ đi. Mặc kệ Trình Vũ đang giãy giụa trên ghế. Hắn bị trói chặt một tư thế trên ghế. Vô cùng mỏi mệt. Lại thêm bị nhét thứ gì kinh tởm trong miệng. Hiện tại hắn vô cùng sợ hãi. Là tột cùng sợ hãi. Mà lúc này Hồ Lâm cùng Hồ Tiêu tức tốc quay về phương Bắc. Nếu như chuyện đã nghiêm trọng thì mình Hồ Lâm không thể toàn quyền quyết định. Ngu ngốc, cháu có biết chuyện lần này tai hại thế nào không hả? Hồ gia nếu có bề gì, cháu nghĩ cháu có thể bảo toàn bản thân. Ngồi trên máy bay khoang VIP, Hồ Lâm tức giận mắng Hồ Tiêu. Dung vị, nhìn trên quan hệ của Hồ cửu bạn cậu. Có lẽ quen biết thân thiết với ngài Tuệ cùng Túc Trì của Túc Gia Quân. Cậu xem, Hồ Lâm bây giờ chỉ có thể tìm mọi cách cứu vãn tình thế. Nếu có thể, nên thông qua Hồ Cửu để có thể cứu vãn tình thế. Nhưng, tôi và Hồ Cửu, ông cũng biết, Dung Vị cảm thấy khó chịu không thôi. Đi theo Hồ Gia là muốn từng bước leo lên. Bây giờ lại phải đi cầu cạnh Hồ Cửu sao? Có gì không thể. Có được giãn được mới làm nghiệp lớn. Đạo lý này cậu không hiểu sao? Nhưng hiện tại chúng ta đang về phương Bắc. Mà Hồ Cửu thì, họ cũng sẽ tới phương Bắc. Hồ Lâm khẳng định, Dung Vị cùng Hồ Tiêu nghi ngờ. Sao chú dám chắc chứ? Hồ Tiêu tò mò hỏi. Còn hỏi, Túc Trì cùng ngài Tuệ sẽ tới phương Bắc. Bên ban chính trị chỉ đích danh Trần Giai Linh vào nội các. Mà bên đó Trần gia được chiến thần giúp đỡ đã đạt mức tín nhiệm vượt mặt Vinh gia. Kết thúc mỗi phiên như thế, chiến thần tuy không trực tiếp xuất hiện nhưng Túc gia quân vẫn sẽ có mặt. Mà với mức độ thân thiết kia, bọn họ sẽ cùng đi. Lúc tối ta đã đi theo, còn phát hiện bọn họ đã lên máy bay tư nhân. Không đi phương Bắc thì đi đâu chứ? Hồ Lâm tuy tình cờ biết được, nhưng vẫn chưa hiểu những người kia đến phương Bắc làm gì. Ông chỉ có thể tạm quay về cùng các trưởng lão ở Hồ gia bàn bạc. Cách chương.